9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 332, ra tay giải vây. Khóc chuyện audio.com. Thế là Mạc Hân Hy đưa tay gõ cửa một cái. Tiếng cãi vã trong phòng dừng lại. Ai vậy? Tùng hơi không kiên nhẫn mở cửa. Nhìn thấy hai người trước mặt từ quần áo đến phong thái đều khác người bình thường. Tùng sửng sốt một chút. Các người tìm ai? Mạc Hân Hy chỉ Hồng Vi. Tìm cô ấy, lúc này Hồng Vi mới nhìn rõ bọn họ. Đi nhanh tới mời bọn họ vào nhà. Chủ tịch Lục, Tổng Thanh Cha Lam, sao hai người lại tới đây? Một căn chung cư nho nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Mấy người đứng ở nơi đó có vẻ hơi chật chội. Mạc Hân Hy quan sát xung quanh, thấy trong phòng có chút lộn xộn. Trên ghế salon chất đầy quần áo. Trên bàn trà con có cơm hộp ăn thừa. Thật ngại quá, phòng có hơi bừa bộn. Để chủ tịch Lục và Tổng Thanh Cha Lam chê cười rồi. Hồng Vi cô qua 2-3 lần đã gỡ hết đống quần áo trên ghế salon ném vào trong máy giặt ở bên ngoài ban công. Sau đó lại nhanh thoăn thoắt dọn sạch rác trên bàn rồi mới rót trà cho hai người bọn họ. Tùng vẫn đứng ở cửa ra vào, nhìn chăm chăm Lục Khải Vũ, mím môi không nói lời nào. Mạc Hân Hy nhìn anh ta một cái, cười nói, Hồng Vi, đừng ngại, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục chuyện đã nói trước đó. Chuyện đã nói trước đó. Hồng Vi bối rối ngơ ngác, không hiểu cô đang nói đến vấn đề gì. Mạc Hân Hy giả vờ tức giận. Hồng Vi, cô đúng là đáng trí. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chủ tịch Lục cho cô ứng trước 1 năm tiền lương. Cô đã cầm tiền trong tay rồi mà. Sao lại quên mất thế này? Nói xong, cô nháy mắt với Hồng Vi. Hồng Vi lơ ngơ gật đầu. Thật ngại quá, Tổng Thanh Cha Lam, gần đây tương đối nhiều việc. Tôi bận quá nên quên mất. Mạc Hân Hy đứng dậy đi đến trước mặt Tùng. Đưa tay ra, anh chính là Tùng à, tôi đã sớm nghe Hồng Vi nhắc tới anh. Lúc này đại khái Tùng cũng nhận ra Mạc Hân Hy, anh ta hơi xấu hổ vươn tay. Tổng Thanh Cha Lam, tôi đã nghe nói về cô, các thiết kế của cô thật sự rất tuyệt. Nói thật, lúc còn học cấp 3 tôi cũng từng ước mơ trở thành một nhà thiết kế. Nhưng tiếc là đã thi rớt đại học. Nói xong, Tùng ngượng ngùng cười cười. Thật ra tôi chỉ học đại học 1 năm, còn lại đều là nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực tự học hỏi mà thôi. Nếu có ước mơ, tôi tin chắc có một ngày anh cũng sẽ thành công. Mạc Hân Hy chân thành cổ vũ, cô không hề nghĩ tới. Bản thân chỉ lơ đãng cổ vũ một câu đã khiến Tùng thật sự trở thành một nhà thiết kế ưu tú. Còn cứu con của cô trong lúc nguy nan. Cảm ơn Tổng Thanh Cha Lam. Tôi sẽ cố gắng, nụ cười Tùng lộ ra vẻ chất phác. Tôi vừa mới nghe hai người cãi nhau. Anh đang hoài nghi Hồng Vi phải không? Cái này, tôi, vẻ mặt Tùng đột nhiên trở nên khó coi. Anh không nên hoài nghi cô ấy. Thật ra những hot search kia đều là do người đại diện của cô ấy thổi phồng. Anh cũng biết ngành giải trí rồi đấy. Không có mấy tin tức là thật đâu. Thế nhưng Hồng Vi đối với anh là một lòng một dạ thật sự. Về chuyện số tiền cô ấy dùng để mua nhà là do chủ tịch Lục đã phê duyệt cho cô ấy ứng trước thu nhập của 1 năm. Cô ấy không muốn thấy anh khổ cực như vậy nên mới muốn sớm mua một căn nhà ở Hà Thành. Nếu chỉ bởi vì những tin tức nhảm nhí của giới giải trí mà anh chia tay cô ấy, thì anh sẽ hối hận cả đời đấy. Mạc Hân Hy quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Vi. Hồng Vi cảm kích rơi lệ đầy mặt, nhìn thấy Tùng còn hơi nghi ngờ. Cô lại tiếp tục nói, đương nhiên, thu nhập 1 năm này không phải là tạm ứng miễn phí, mà là do chúng tôi cần Hồng Vi giúp một chuyện. Là chuyện gì? Tùng đã nhanh chóng tin tưởng lời cô. Chiều ngày mai, chúng tôi cần Hồng Vi giả trang thành một người, đưa đồ đến đập chứa nước Mạnh Giang. Nói xong, cô thoáng nhìn qua phản ứng của Hồng Vi. Hồng Vi lập tức đứng lên. Không chút do dự đồng ý, Tổng Thanh Cha Lam cứ việc dặn dò. Hồng Vi tôi nhất định làm được. Hiện tại, cô ta đang tràn ngập biết ơn đối với Mạc Hân Hy. Vẫn còn chưa biết phải làm gì để bảo đáp đây. Cách chương.